Theo Bạch Vũ nói, khe suối Mãnh Hổ là nơi là một nơi có thuốc quý sinh trưởng được các gia tộc lớn phát hiện vào 400 năm trước. Cứ 100 năm lúc thiên vực mở ra đều sẽ thu hoạch một lần. Bây giờ, vì dị quả cực phẩm ở khe suối Mãnh Hổ đã không còn nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều dị quả mười mấy năm chín một lần. Lúc Lâm Ẩn và Bạch Vũ đi tới khe suối Mãnh Hổ, bên ngoài đã có 20 mấy người đến. Trên cơ bản là những người chưa chết đều ở đây cả. Chỉ có một vài người chưa đến thôi. Lúc này trận pháp của khe suối Mãnh Hổ vẫn chưa mở rồi. Mọi người đều đợi bên ngoài. Lâm Ẩn đứng bên ngoài trận pháp nhìn dị quả bên trong. Nở nụ cười, rất nhiều dị quả trong đó có lẽ không phải đồ tốt với người trong bí cảnh Côn Luân. Nhưng với đàn em của anh ở thế giới bên ngoài, chắc chắn là đồ tốt có thể nghịch thiên cải mệnh. Lâm Ẩn, cậu thân là khách khanh của nhà Hiên Viên, đi cùng với nhà họ Bạch còn ra thể thống gì nữa? Chấm, còn không đợi nụ cười trên mặt Lâm Ẩn biến mất, tiếng kêu của Lê Nhàn đã vang lên. Từ khi ở bên ngoài anh đã luôn làm càn trước mặt tôi. Vốn anh không trêu tôi cũng định tha cho anh một mạng. Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng Lâm Ẩn tôi dễ bắt nạt? Lâm Ẩn lạnh lùng nói với Lê Nhàn, vậy thì cậu có thể làm gì? Lê Nhàn thách thức nói, chân nguyên trên người sáng rực, khí thế ngút trời. Lâm Ẩn cũng không trả lời, chỉ duỗi tay muốn bắt lấy Lê Nhàn từ xa. Vèo, một sức mạnh vô hình xuất hiện từ trong hư không. Lê Nhàn như bị một vòng xoáy cuốn lấy, lập tức bị kéo về phía Lâm Ẩn. Mở ra, Lê Nhàn quát to một tiếng. Chân nguyên quanh người tăng lên tới đỉnh điểm, muốn thoáng khỏi lực kéo vô cùng mạnh mẽ kia. Nhưng sắc mặt Lâm Ẩn không hề thay đổi, vẫn giữ cái tư thế kia. Nhưng lực hút lại tăng mạnh, Lê Nhàn sợ hãi phát hiện mình không thể thoát khỏi cái lực hút này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình dần đến gần Lâm Ẩn. Phịch, Lê Nhàn vậy mà lại bị Lâm Ẩn kéo vào trong tay từ chỗ cách đó cả trăm trượng. Anh ném Lê Nhàn xuống đất, giơ chân đạp lên đầu gã, thản nhiên nói, bây giờ thì sao, tên khốn, cậu buông tôi ra. Lê Nhàn cố sức giãy giụa, lại phát hiện mình không giãy ra được, bị Lâm Ẩn giẫm dưới chân trước mặt nhiều người như vậy. Sau này sao gã còn có chỗ đứng trong bí cảnh nữa? Giận dữ nói, Lâm Ẩn, sau này đừng để rơi vào tay tôi. Tôi muốn cậu bị tra tấn đến chết. Hiên Viên Long cũng không ngờ chớp mắt một cái mà Lê Nhàn đã rơi vào tay Lâm Ẩn. Tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Lâm Ẩn, cậu là khách khanh của nhà Hiên Viên lại muốn ra tay với người nhà Hiên Viên hả? Còn không mau buông hắn ra. Răng rác, Lâm Ẩn nghe vậy nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Chỉ đạp xuống một cước khiến đầu Lê Nhàn lún xuống đất. Ngay cả xương mặt cũng vỡ nát. Cách chương.